Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 41, cầu tự động đặt mua. Góc truyện audio.com. Chu Diệp lái xe, theo Momoko chỉ phương hướng mở đi ra. Mặc dù nhớ tới nào đó một số chuyện nghĩ hơi trễ. Nhưng là Chu Diệp biểu thị mình cũng không hối hận. Dù sao cùng Long Ca ở chung cũng là hắn đã từng còn trẻ thời điểm mộng tưởng. Coi như tròn còn trẻ thời điểm mộng. Rất nhanh tại Momoko dẫn đầu dưới, Chu Diệp lái xe đi tới cái kia đã từng lân cận Đức quân căn cứ bộ lạc. Trên đường đi Chu Diệp trực tiếp đại khai sát giới. Hai khung hỏa thần pháo trực tiếp đem những này thổ dân môn đánh tè ra quần. Dù sao thổ dân nhóm có cũng chỉ là trường mâu mà thôi. Ba người cũng không lâu lắm ngay tại thổ dân trong ổ phát hiện đầu kia bị lưu xa che giấu thông hướng căn cứ thông đạo. Chu Diệp trực tiếp mang theo hai nữ liền vọt vào, cũng trên mặt đất đường cổng phát hiện Ensa Gia Gia di thể. Chu Diệp nhẹ nhàng cầm xuống Gia Gia hắn trên cổ mật mã thẻ số. Còn tìm cái dương vũ khí trực tiếp đem Ensa Gia Gia di thể lắp. Đi vào dự định quay đầu cùng Ensa mụ mụ táng cùng một chỗ. An ủi một cái Ensa. Chu Diệp hứa hẹn quay đầu nhất định sẽ giết chết cái kia phía sau ám toán Ensa Gia Gia, gọi Adop thị vệ vì Gia Gia của nàng báo thù. Bởi vì Chu Diệp nhớ kỹ cuối cùng đám kia từ cái kia gọi Adop lão đầu dẫn đầu lính đánh thuê vẫn tìm được trong căn cứ. Dù sao nói lên quen thuộc vị trí, ai có cái kia y nguyên còn sống thị vệ quen thuộc A. Chu Diệp thật nhanh ở căn cứ bên trong dạo qua một vòng. Tìm được bộ kia dầu diesel máy phát điện, khởi động máy phát điện, ba người thuận thông đạo liền đi tới kim khố cửa chính. Chu Diệp xuất ra kim khố chìa khóa, cũng dựa theo mật mã bài chỉ thị thâu nhập ba chữ số mật mã. Đại môn từ từ mở ra, kho hàng này làm sao nhỏ như vậy? Momoko tò mò nhìn trước mắt xuất hiện nhà kho, chỉ có mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Đây là thang máy, bảo bối. Chu Diệp cười kéo hai nữ liền đi vào, đè xuống thang máy cái nút, theo một trận chấn động, thang máy khởi động, cái này không khỏi Chu Diệp không cảm khái. Người Đức đồ vật liền là nhịn tạo A, mà Ensa thì biểu thị. Nước Đức hàng liền là tự tin như vậy, ba người xảo xảo nháo nháo đổi qua mấy vòng đường về sau. Đi vào một cái nhà kho trung ương dùng vải bạt che kín từng đống mã dòng dã hàng hóa. Chu Diệp tiện tay xốc lên một cái vải bạt, hai nữ đều sợ ngây người. Kim quang chói mắt mã chỉnh chỉnh tề tề gạch vàng cứ như vậy xuất hiện tại ba người trước mặt, ba người nhảy cẫng hoan hô sau một lúc. Lập tức bắt đầu rời gạch kế hoạch, Chu Diệp mang theo hai nữ trước quay về Super Girl thế giới, sau đó giới thiệu tại siêu nữ vị diện chúng nữ về sau. Lại một lần mở lên người mới gia nhập hoan nghênh đại hội. Đương nhiên, người mới hoan nghênh đại hội là không cho phép mặc quần áo ngủ phục chúng nữ về sau. Chu Diệp bay thẳng đến ở vào Super Girl thế giới mình tại bang Montana mua một cái trong nông trại. Tại nông trường trong hầm ngầm lần nữa về tới phi ưng kế hoạch. Phân 3 lần đem hoàng kim chuyển về Super Girl thế giới, tổng cộng là 250 tấn hoàng kim đương nhiên. Lúc này Chu Diệp còn không thể rời đi phi ưng thế giới. Bởi vì hắn đáp ứng mình chuyện của nữ nhân còn chưa làm đến. Cầm một cái DV, Chu Diệp trực tiếp nâng bao vây lấy Ensa Gia Gia di thể quan tài. Trực tiếp hướng về Tây Ban Nha phương hướng bay đi, thế nhưng là ở nửa đường bên trên lại phát hiện một đội nhân mã. Nhìn thấy những người này, Chu Diệp trực tiếp cứ vui vẻ, mẹ nó. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ a, đây không phải cái kia gọi Adop thị vệ sao? Không nói hai lời, Chu Diệp trực tiếp rơi vào một đoàn người trước mặt, sau đó DV mở ra, trực tiếp hỏi, ngươi là Adop sao, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Bởi vì tàn phế mà bị một đám lính đánh thuê dùng chưa cán khiêng Adop cảnh giác mà hỏi. Là ngươi liền tốt, năm đó là ngươi giết Hàn phó quan A, Chu Diệp hỏi lần nữa. Đó là bởi vì hắn đáng chết, cuối cùng lại muốn giết chết chúng ta đến ẩn tàng hoàng kim bí mật. Adop nghe được Chu Diệp nhắc lên Hàn phó quan, lập tức biến cuồng loạn. Cũng bởi vì ta không ăn độc dược, hắn thế mà đánh gãy ta hai cái đùi. Ân, những này ta cũng không có hứng thú. Chu Diệp nói xong, duỗi tay ra, nắm đấm mãnh liệt nắm. A Đốp đầu liền như là một đồ dưa hấu. Phịch một tiếng bị vô hình bàn tay lớn bóp vỡ nát. A, làm xong một sự kiện. Thật sự là thật vui vẻ. Chu Diệp không nhìn những cái kia hướng hắn đánh tới đạn. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Đầu viên đạn lấy gấp hai bắn ra tới tốc độ quay trở về chủ nhân của mình trên thân. Đương nhiên đại bộ phận là trực tiếp về tới mình chủ trong đầu của người ta. Một số nhỏ về tới chủ nhân nửa người trên. Nhanh cứu lấy chúng ta. Chu Diệp, ngay tại Chu Diệp chuẩn bị thời điểm ra đi. Chợt nghe tiếng kêu cứu. Nhìn kỹ, tình cảm Phi Ưng cùng Ada bị nhốt cùng cái bánh trưng bị kéo túm tại mấy tên đã chết đi dòng binh sau lưng. À, các ngươi là thế nào bị bọn hắn bắt được? Chu Diệp vung tay lên, rách cùng Ada trên người dây thừng liền bị trống rỗng cắt ra. Cái này còn không đều tại ngươi. Phi Ưng cái kia ánh mắt u oán đem Chu Diệp nhìn toàn thân thẳng nổi da gà. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đều tại ngươi thời điểm ra đi đem chúng ta ô tô đánh nổ. Tiếp nhận ngày thứ hai liền bị đám người này bắt được. Ada cũng là một mặt phiền muộn. Ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Cái này ta là thật không nghĩ tới A Chu Diệp nói ra. Trên người bọn họ đều mang nước cùng đồ ăn. Chính các ngươi rời đi A, nói xong Chu Diệp cuốn lên một trận cuồng phong mang theo âm bạo thanh. Cũng không quay đầu lại thẳng đến Tây Ban Nha bay đi, thật sự là hâm mộ gia hỏa này năng lực A, thật đúng là thuận tiện A. Nhìn xem đã bay không nhìn thấy bóng người Chu Diệp, Phi Ưng rách hâm mộ nói ra, đi thôi, đại nhà thám hiểm, lại hâm mộ ngươi cũng không bay lên được. Ada kéo một phát Phi Ưng, bắt đầu hai người bọn họ dài dằng dặc đi ra sa mạc hành trình. Rất nhanh tới Tây Ban Nha, Chu Diệp tại một cái nghĩa địa công cộng bên trong tìm được Ensa mộ của mẫu thân. Vừa vặn bên cạnh cũng là không vị, Chu Diệp trực tiếp mở ra DV, hai lần đào ra một cái hố, sau đó đem Han phó quan thi thể táng tại trong hầm. Cũng đem sớm đã chuẩn bị xong mộ bia cất kỹ, sau đó rất cung kính cúc ba cái cung, người ta tôn nữ đều làm lợi ngươi. Còn không hảo hảo cho người ta hành lễ, mang theo DV Chu Diệp lần nữa về tới Super, gần thế giới, cũng đem DV bên trong hình ảnh thả cho Ensa nhìn. Buông xuống cái cuối cùng tâm lý bao phục Ensa, lao đến, ông Chu Diệp liều mạng gặm A đối những chuyện này đều hiểu rõ, các cô gái cũng không có cái gì bất mãn. Trên thực tế siêu nữ vị diện tư nữ, quy hoạch cục vị diện tam nữ. Cộng thêm một cái người ngoài biên chế nữ, đối Momoko cùng Ensa gia nhập vẫn là cảm giác rất hài lòng. Đương nhiên, nếu có cái nào muội tử cái gì bất mãn, có thể nói ra, Chu Diệp sẽ thật tốt ngủ phục nàng, thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Cách chương.